Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382, Nhân Ngư Nữ Vương. San hô trong cung điện, một cái mỹ nhân ngư ngay tại vỏ sò bên trong tắm rửa. Nhìn thấy Liễu Thanh đột nhiên xuất hiện, nhất thời giật nảy cả mình, há mồm liền muốn hô to. Tới, chấm ngoặc kép, nàng hô một tiếng, kết quả còn chưa hô đi ra. Ông một tiếng, liền bị một cỗ cường đại lực lượng giam cầm ở nơi đó. Không cách nào động đậy, không nói nên lời, Liễu Thanh trực tiếp cầm giữ nàng, không có để cho nàng kêu đi ra. Đừng hô, hắn khôi phục tỉnh táo, đánh giá trước mắt mỹ nhân ngư. Đừng nói, mỹ đến không tưởng nổi. Bị giam cầm mỹ nhân ngư trong ánh mắt lóe ra một chút hoảng sợ. Nơi này tại sao có thể có người tiến đến? Hơn nữa thoạt nhìn còn là một nhân tộc thanh niên. Đối phương như thế nào tiến đến? Muốn đối với nàng làm cái gì? Ngay tại nàng thấp thỏm lo âu thời điểm, Liễu Thanh mở miệng, không cần sợ hãi, cũng không có ác ý. Hắn ngữ khí bình hòa nói. Liễu Thanh tiếp tục mở miệng, ngươi đừng hô, không phải vậy thuộc hạ của ngươi tộc nhân tiến đến trông thấy ngươi bộ dáng này chẳng phải là càng mất mặt. Ta cởi ra giam cầm, ngươi không muốn hô, đáp ứng thì nháy mắt mấy cái. Nói đến đây, Liễu Thanh nhìn trước mắt mỹ nhân ngư, cái sau ánh mắt chớp chớp biểu thị đáp ứng, sẽ không gọi bậy. Soạt, sau một khắc, cấm cố chi lực biến mất, nàng khôi phục tự do, trước tiên phi thân lên, mặc vào quần áo, nàng có chút xấu hổ nhìn lấy Liễu Thanh, ánh mắt bên trong mang theo một loại nồng đậm kiêng kỵ. Ngươi là ai? Vì sao xâm nhập tẩm cung của ta? Mỹ nhân ngư thẹn quá thành giận nói. Nhìn đỉnh đầu nàng mang theo một cái thủy tinh vương miện. Cần phải là nhân ngư tộc vương. Một vị nhân ngư nữ vương. Ta gọi Liễu Thanh. Đến từ nhân tộc. Ta không có ý mạo phạm. Chỉ là vừa mới muốn vào đến tìm hiểu một chút các ngươi bộ tộc này vì sao có thể tại côn thể nội sinh hoạt. Liễu Thanh như thật nói ra ý nghĩ của mình. Đúng là muốn đến hiểu rõ một phen nhân ngư tộc vì sao có thể tại côn trong bụng sinh hoạt. Nhân ngư nữ vương nghe xong sửng sốt một chút, có chút không nói gì. Thì cái này, chính mình thế mà bị đối phương xông tới thấy hết. Trong lòng vừa thẹn vừa giận, cũng không dám phát tác. Bởi vì thực lực của đối phương cường đại, phút chốc liền có thể giam cầm nàng. Tự nhiên để nhân ngư nữ vương không dám có mảy may vọng động. Nàng tỉnh táo lại rồi nói ra, chúng ta nhất tộc, cùng côn có một loại bình đẳng hiệp nghị. Chúng ta trợ giúp nó thanh lý dạ dày mọc ra tinh thể. Nó cho phép chúng ta ở chỗ này sinh hoạt, xem như cho chúng ta cung cấp che chở. Nhân ngư nữ vương nói đến đây nhìn lấy Liễu Thanh. Hiện tại ngươi biết, có phải hay không nên rời đi rồi. Nàng có chút không muốn cùng trước mắt nhân tộc thanh niên đợi cùng một chỗ. Đối phương quá nguy hiểm. Liễu Thanh từ chối cho ý kiến. Lắc lắc đầu nói, không vội, đến đều tới. Nói cho ta một chút các ngươi bộ tộc này có bao nhiêu tộc nhân. Lại như thế nào cùng côn đạt thành hiệp nghị. Đây là thiên phú của chúng ta năng lực. Nhân ngư, nữ vương thản nhiên nói. Thiên phú, bẩm sinh, huyết mạch mang tới năng lực không cách nào truyền cho người khác. Cho nên nàng không có giấu giếm. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh nhiều ít có chút giật mình. Nhưng vẫn còn có chút tiểu thất vọng. Côn, gia hỏa này quá lớn. Muốn cùng nó giao lưu, ngươi đều không có cách nào tìm tới nó chân linh. Thì hiện tại mà nói, Liễu Thanh đều không có phát giác được côn chân linh ở nơi đó. Tự nhiên không cách nào trao đổi. Chỉ có nhân ngư nhất tộc thiên phú có thể cùng côn giao lưu chuyển động cùng nhau. Mà lại chỉ có số người cực ít ngư tộc mới có thể làm đến điểm này. Tỷ như, trước mắt vị này nhân ngư nữ vương chính là một cái trong số đó. Nàng dẫn theo bộ tộc hơn 1 vạn tộc nhân, cùng một đầu ấu côn đã đạt thành hiệp nghị, lúc này mới cả tộc di chuyển tiến đến, tại ấu côn thể nội sinh hoạt, làm nhỏ côn thanh lý những cái kia dạ dày trên vách đá ngưng kết đi ra quái dị tinh thể. Liễu Thanh đối với những thứ này tinh thể có chút hiếu kỳ. Vì sao côn sẽ mọc ra loại vật này? Hơn nữa còn ẩn chứa không biết năng lượng, không cách nào bị côn tiêu hóa. Hiển nhiên tích lũy nhiều thì sẽ trở thành gánh vác ảnh hưởng côn ăn cùng tiêu hóa. Ta gọi Namisa, ngươi là vào bằng cách nào? Nhân ngư nữ vương, Namisa tò mò hỏi, có lẽ cảm giác Liễu Thanh thật không có ác ý, mới trầm tĩnh lại, tiếp lấy liền hiếu kỳ. Đối phương như thế nào tiến đến? Liễu Thanh nghĩ nghĩ nói ra, ta là bị một đầu lỏa ngư nuốt vào bụng, sau đó không đợi đi ra. Lỏa ngư liền bị cái này ấu côn nuốt, lại về sau thì phát giác được sự hiện hữu của các ngươi. Thì tới xem một chút, nghe đến nơi này, nhân ngư nữ vương Namisa không phản bác được, lại là bị nuốt tiến đến, hơn nữa còn không có bị côn tiêu hóa. Hiển nhiên thực lực mạnh mẽ khủng khiếp, một cái có thể ngăn cản côn tiêu hóa người, khẳng định thực lực mạnh mẽ khủng bố, có phi phàm thủ đoạn. Các ngươi nhân ngư tộc thì các ngươi nơi này tộc nhân sao? Liễu Thanh tìm cái san hô cái ghế ngồi xuống, tò mò hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Namisa âm thầm mắt trợn trắng. Đó là của ta vương tọa được không nào? Ngươi còn thật không khách khí à? Có điều nàng vẫn thành thật trả lời. Chúng ta nhân ngư nhất tộc số lượng cũng không nhiều, thì ta biết chỉ có mấy cái tộc quần tồn tại. Có một cái lớn nhất tộc quần, sinh hoạt tại một đầu trưởng thành côn thể nội, mà còn có mặt khác hai cái tộc quần, một cái sinh hoạt tại biển sâu ốc sen thành, một cái sinh hoạt tại huyền quy trên thân. Nghe người ta cả nữ vương giới thiệu, Liễu Thanh trong lòng có chút giật mình, bộ tộc này thế mà còn có sinh hoạt tại trưởng thành côn thể nội, còn có một cái tại biển sâu ốc sen thành, thậm chí có sinh hoạt tại huyền quy trên thân. Không thể không nói, bộ tộc này thật sự là kỳ hoa a, thế mà sinh hoạt tại một số cự thú trên thân, thật đúng là có thể tìm tới cường đại che chở a. Cùng chúng ta nhân ngư tộc một dạng chủng tộc có không ít. Namisa nhìn lấy Liễu Thanh thần sắc mở miệng giải thích, tỉ như Naga tộc thì sinh hoạt tại siêu cấp cự thú trần thế cự mãng trên thân, còn có một số long nhân, hải mã người đều sinh hoạt tại một số cự thú trên thân. Dạng này tương đối an toàn, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Có chút cự thú bị cường đại hơn cự thú đánh giết sẽ cho những chủng tộc kia mang đến tai họa ngập đầu. Nói đến đây, Namisa sắc mặt có chút sâu sắc, giống như trải qua cái gì thê thảm đau đớn kinh lịch. Xem ra, nhân ngư tộc thì từng có cảnh ngộ như thế. Các ngươi sinh hoạt tại côn thể nội, hẳn không có vấn đề a? Liễu Thanh kinh ngạc hỏi. Namisa khẽ lắc đầu nói ra, cho dù sinh hoạt tại côn thể nội như cũ có nguy hiểm. Trước đó chúng ta một trong tộc một người, cường đại nhất bộ tộc, nhân khẩu có đếm hơn 100 vạn, sinh hoạt tại một đầu cường đại trưởng thành côn thể nội. Nhưng về sau, đầu này côn tao ngộ thiên địch, bị đánh giết, rơi vào vô tận thâm hải bên trong trở thành vạn vật chất dinh dưỡng. Mà sinh hoạt tại đầu kia côn thể nội tộc quần, toàn bộ theo đầu kia côn cùng một chỗ táng thân ở trong đó. Chỉ có một phần nhỏ may mắn còn sống sót. Nói đến đây, nàng dừng một chút mới lên tiếng. Ta chính là cái kia một chi may mắn còn sống sót, mang theo còn sót lại tộc nhân thoát đi vô tận thâm hải. May mắn gặp đầu này ấu niên côn, nếu không chúng ta bây giờ còn không nhà để về. Liễu Thanh yên lặng nghe xong, trong lòng nhịn không được thổn thức, kỳ thật mượn nhờ cường đại cự thú sinh tồn một dạng không an toàn a. Bởi vì cái gọi là chỗ dựa núi ngược lại, dựa vào người nào cũng không bằng dựa vào chính mình tới thực sự. Chỉ cần thực lực ngươi đủ cường đại, mặc kệ là cái gì cự thú, gặp thì giết, cái nào còn có cái gì nhân vật nguy hiểm sao? Cự thú, kỳ thật không đáng sợ, đáng sợ là ngươi không có có đủ thực lực. Nếu ngươi đủ cường đại, bất luận cái gì cự thú cũng chỉ là ngươi trong mâm thức ăn thôi. Ngươi biết cái kia chết đi côn ở đâu? Liễu Thanh tâm tư nhất động, nghĩ tới đây trực tiếp hỏi. Hắn trong lòng có chút chờ mong, còn có khả năng hay không thu hoạch được đầu kia chết đi côn. Liền xem như cắt một chút thịt đến đồ nướng thịt hầm đều tốt a. Ngươi muốn đi? Namisa ngạc nhiên mà hỏi. Nàng lập tức cảnh cáo nói, một khu vực như vậy cực kỳ nguy hiểm, liền thành niên côn đều táng thân ở nơi đó. Ngươi thật muốn đi nơi đó? Không sao, ngươi cho ta một cái vị trí chính xác. không cần ngươi dẫn đường. Liễu Thanh khoát khoát tay, hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại kiên định hơn muốn đi một chuyến. Không chỉ là vì côn thi thể, càng là vì xác minh nơi đó tình huống. Liền thành niên cường đại côn bằng đều chết ở nơi đó. Đến cùng có gì bí mật, là muốn mưu đoạt sơn hải giới người. Liễu Thanh tự nhiên không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào. Càng muốn biết rõ ràng nơi này một số bí mật. Cái này có trợ giúp thiên đế phân thân chiếm lấy sơn hải giới chân chính trưởng khống quyền. Cho nên, Liễu Thanh đối đầu kia chết đi trưởng thành côn vị trí tình thế bắt buộc. Namisa trầm mặc, nàng trong đôi mắt lóe ra một loại quang mang mãnh liệt. Phảng phất tại làm lấy nội tâm dãy giụa. Ta dẫn ngươi đi. Sau một hồi, nàng đột nhiên làm ra một cái to gan quyết định. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.